siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 944, thủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hoàng lão đợi cả đám nhìn long huyết xà, bọn họ chưa từng thấy long huyết xà, chỉ có thể nhìn ra đây là một cái sủng vật thú hồn. Hàn Sâm cũng không giải thích trực tiếp để long huyết xà mở ra khóa gen. Một đạo khóa gen mở ra, long huyết xà thân thể nhất thời phồng lớn gấp đôi, đã biến thành một cái con cọp lớn như vậy. Hai đạo khóa gen mở ra, long huyết xà thể hình đã không thể so một cái trâu được ít. Ba đạo khóa gen mở ra, long huyết xà đã như voi lớn. Bốn đạo khóa gen mở ra, long huyết xà đã như là voi ma. Mốt cự thú cùng cao to. Năm đạo khóa gen mở ra, long huyết xà đã khác nào một cái khủng long giống như to lớn. Mở ra năm đạo khóa gen sùng vật thú hồn, Hoàng lão bọn người có chút thay đổi sắc mặt, có thể mở ra năm đạo khóa gen tồn tại, khẳng định là biến dị cấp sùng vật. Long huyết xà phát sinh một tiếng kêu, thân thể nhất thời lại trướng lớn hơn một vòng, toàn thân huyết lân lóe sáng, xà răng cùng móng vuốt đều tỏa ra dọa người huyết quang, như một cái viễn cổ hung dao như nhìn xuống mọi người. Lục đạo khóa gen, cao cấp nhất biến dị sùng vật, có người không nhịn được kêu lên sợ hãi. Hoàng lão thêm vào này một cái biến dị long huyết xà, không biết chúng ta có hay không cùng cái kia quý tộc tí hộ sở một trận chiến thực lực. Hàn Sâm nhìn Hoàng lão hỏi, có thể có cơ hội. Hoàng lão vẻ mặt có chút kích động, tuy rằng quý tộc dị linh tí hộ sở trước mắt cũng không có thiếu sinh vật biến dị, bất quá có thể mở ra lục đạo khóa gen sợ rằng liền một cái đều không có. Sinh vật biến dị cực hạn là có thể mở ra lục đạo khóa gen, thế nhưng cái kia cũng không có nghĩa là sở hữu sinh vật biến dị đều có thể mở ra lục đạo khóa gen, chân chính có thể mở ra lục đạo khóa gen sinh vật biến dị có thể nói là vạn dặm không một. Không chỉ là Hoàng lão, những người khác cũng đều kích chuyển động. Lục đạo khóa gen sinh vật biến dị chỉ có thể kiềm chế lại ba con trở lên sinh vật biến dị, hơn nữa chúng ta lão gia hòa này có thể thật sự có hy vọng có thể đánh đuổi những dị linh đó. Tiên sư nó cùng bọn họ làm, có thể một trận chiến, Hoàng lão chúng ta không đi rồi, xxx mẹ hắn ít dị linh. Ngoại trừ số ít tương đối bảo thủ lão nhân ở ngoài, phần lớn người nhìn thấy long huyết xà sau đó, đều thay đổi lúc trước buồn khổ, hận không thể lập tức cùng những dị linh đó làm lên một cái. Hoàng lão đưa tay ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống, hắn nhìn Hàn Sâm, trịnh trọng nói. Tiểu Hàn, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, mời ngươi suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa ta, việc này môn mọi người sự sống còn, mời ngươi nhất định phải thận trọng trả lời. Lão gia ngài xin cứ hỏi, chỉ cần ta có thể trả lời, nhất định sẽ thành thật trả lời. Hàn Sâm nói rằng, ngươi là theo còn lại tí hộ sở lại đây. Hoàng lão hỏi, đúng thế, Hàn Sâm gật đầu nói. Hoàng lão gật gù, lại tiếp tục hỏi. Nếu như chúng ta ở lại, ngươi là có hay không sẽ rời đi? Hoàng lão một câu nói như vậy hỏi lên, mọi người nhất thời rõ ràng Hoàng lão ý tứ. Liền coi như bọn họ có thể ngăn trở dị linh tí hộ sở lần này tiến công, nhưng là Hàn Sâm nếu mang theo long huyết xà rời đi, bọn họ mất đi dựa dẫm, vẫn như cũ không phải là đối thủ của dị linh tí hộ sở, vẫn là sẽ bị đánh xuống. Nếu như nhất định muốn thất bại, hiện tại chảy máu liều mạng liền không có cần thiết đến không bằng từ vừa mới bắt đầu liền rời đi cũng có thể để tránh cho một ít hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hàn Sâm, rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể trả lời lưu lại. Ta sẽ rời đi, Hàn Sâm trầm ngâm chốc lát vẫn là như thực chất đáp. Trên mặt mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ thất vọng, vừa bay lên hy vọng cũng bởi Hàn Sâm câu trả lời này mà triệt để tắt lộ ra vẻ ảm đạm. Cảm tạ ngươi như thực chất nói cho chúng ta, mọi người vẫn là dựa theo nguyên định kế hoạch trở lại chuẩn bị đi. Hoàng lão không có trách cứ Hàn Sâm ý tứ, theo thân phận của Hàn Sâm lai lịch hơn nữa này một cái lục đạo khóa gen long huyết xà, này một mảnh rất khó gặp đến sinh vật biến dị khu vực đối với hắn mà nói quả thật có chút quá cằn cỗi, vì lẽ đó Hoàng lão cũng không nghĩ còn cưỡng cầu hơn Hàn Sâm lưu lại. Chờ một chút, ta chỉ nói là ta sẽ rời đi, thế nhưng nếu như ta rời đi, vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại là tòa kia quý tộc tí hộ sở đã đánh xuống, nếu như không có đánh xuống, coi như ta rời đi cũng sẽ giữ long huyết xà lại. Hàn Sâm lập tức nói tiếp, trong mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, Hoàng lão càng là có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm. Lời ấy thật chứ, nếu là Hoàng lão không tin, ta có thể tạm thời trước tiên đem long huyết xà giao cho ngài. Hàn Sâm đến cũng không sợ Hoàng lão sẽ thôn hắn long huyết xà. Trên thực tế chung quanh đây căn bản không có chỗ có thể đi, ngoại trừ phương Bắc Sơn Mạch ở ngoài, ba mặt đều là kinh cực tùng lâm, coi như cho Hoàng lão long huyết xà, hắn cũng không có chỗ có thể đi. mà bọn họ bỏ thành, cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào kinh Cức Tùng Lâm bên trong, theo thực lực của bọn họ, vừa không có lòng đất Tý Hộ Sở loại kia có thể an thân địa phương, ở kinh Cức Tùng Lâm loại kia khủng bố địa phương, sợ rằng cuối cùng liền một cái cũng không sống sót được. Hàn Sâm cũng là bởi vì biết kết quả như thế này, vì lẽ đó ở chính mình đủ khả năng tình huống dưới, mới muốn giúp bọn họ một tay, để bọn họ có thể kế tục ở đây tiếp tục sống, mà không cần đi kinh Cức Tùng Lâm bên trong chịu chết. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng muốn mượn lần chiến đấu này cơ hội, săn giết một ít sinh vật biến dị bổ sung chính mình biến dị gen, bằng không chỉ dựa vào chính hắn cùng Long Huyết Xà, muốn cùng một quý tộc Tý Hộ Sở chống lại vẫn là rất khó khăn. Thực lực của những người này tuy rằng không tính là mạnh, nhưng cũng có mấy vị sinh mệnh khí thế không kém gì sinh vật biến dị, đến cũng là một luồng rất tốt trợ lực. Nếu như có thể mượn cơ hội này đánh tòa tiếp theo quý tộc Tý Hộ Sở, đối với Hàn Sâm tới nói cũng là một chuyện tốt. Tiểu Hàn, ngươi là kỳ nguyên thủ con rể, lời của ngươi chúng ta tin được. Hoàng lão không phải lão hồ đồ, tự nhiên không có đi muốn Hàn Sâm Long Huyết Xà. Bởi có Hàn Sâm hứa hẹn, rất nhiều mọi người là làm nóng người, chuẩn bị muốn cùng dị linh Tý Hộ Sở làm một vố lớn. Đúng rồi, phương Bắc Sơn Mạch bên trong Tý Hộ Sở đến cùng là tòa nào? Tý Hộ Sở bên trong dị linh là vị nào? Hàn Sâm vẫn không có nghe bọn họ nhắc lên tên Tý Hộ Sở, vì lẽ đó tìm cơ hội hỏi một câu. Đó là kinh Cức Tý Hộ Sở. Tý Hộ Sở chủ nhân là kinh Cức Bá Tước, một vị quý tộc dị linh, nghe nói thiên phú siêu tuyệt, không phải cùng dị linh. Hoàng lão nói rằng, Hàn Sâm hơi sững sờ, nguyên tới nơi này vẫn là ở kinh Cức Tý Hộ Sở bên trong phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xác định muốn lưu lại thủ thành sau đó, Hàn Sâm lại hướng về Hoàng lão muốn quyền chỉ huy, hắn chỉ huy đại chiến dịch khẳng định không được thế nhưng theo hắn bố cục nhập vi năng lực chỉ huy này 20-30 người nhưng là vừa vặn. Hàn Sâm hoàn toàn có thể lợi dụng bố cục năng lực đem những người này tác dụng phát huy đến mức độ lớn nhất, theo bảo đảm có thể trước tiên bảo vệ tòa này Tý Hộ Sở. Bắt đầu những người kia còn đối với Hàn Sâm năng lực chỉ huy có chút không tin lắm, mặc cho, dù sao Hàn Sâm quá tuổi trẻ. Nhưng là diễn luyện mấy lần sau đó, sở hữu mọi người đối với Hàn Sâm năng lực chỉ huy vui lòng phục tùng, cam tâm tình nguyện phục tùng tính mạng của hắn lệnh. Qua 2-3 ngày, dị linh đại quân vẫn không có đến, Hàn Sâm dự định trước tiên đi sơn mạch bên trong thăm dò tìm tòi kinh Cức Tý Hộ Sở tình huống. Cách chương.